bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ta là phải bị dụ hoặc người sao? Đi trên đường Lâm Phàm, càng nghĩ càng cảm giác mình có chút lỗ vốn, thoải mái về sướng rồi, duy chỉ có chiếm tiện nghi không đủ nhiều. Đối phương hết thảy ra 13 kiếm, ngoại trừ đệ nhất kiếm 1%, còn lại 12 kiếm đều là 2%. Dĩ vãng hắn sẽ chỉ đem đối phương hao, đối phương liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Duy chỉ có lần này trang bức trang quên hồ hết thảy. Chỉ cho đối phương ra 13 kiếm cơ hội. Lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, cuộc sống về sau còn rất dài. Không cần thiết đối với việc này tính toán chi ly. Đối phương cũng không phải rất mạnh. Về sau còn có mạnh hơn. Thành Hoàng Miếu, liền ngươi đều cho rằng của ta kiếm đạo vô pháp mang cho ngươi tới vui vẻ cảm giác sao? Cầm kiếm người nhẹ vỗ về thân kiếm, vẻ mặt có chút xuống dốc, trong đầu hồi tưởng đến Lâm Phàm nói tới những lời kia. Hắn đối kiếm đạo lý giải quá nông cạn, ngộ tính lại quá kém. Hắn chưa bao giờ thấy qua bị hắn coi là mình ra kiếm. Lại còn có dạng này một màn, run rẩy thân kiếm, phảng phất là như nói nó vui vẻ. Liền phảng phất người yêu cõng hắn mà đi, đầu hoài đến ngực của người khác bên trong. Ong ong, thân kiếm run rẩy, tựa như là tại đáp lại cầm kiếm người. Không có sai, người nói rất đúng, ta đã biến thành người khác hình dáng. Người vô pháp thỏa mãn ta, vốn cho rằng 12 kiếm đã đi đến cực hạn. Đúng là giữa thiên địa mạnh nhất kiếm chiêu. Không nghĩ tới vẫn còn có to lớn như vậy tăng lên mức độ. Có thể là ta ngộ tính quá kém, vô pháp lĩnh ngộ được 12 kiếm tinh túy. Nhưng con đường phía trước chưa ngừng, hắn nhường ta thấy được hy vọng. Nghĩ đến Lâm Phàm, nghĩ đến những cái kia tuyệt diễm kiếm chiêu, tựa như thiên nhân hạ phàm, ở trước mặt hắn phô bày dạng này tuyệt thế kiếm chiêu. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt kiên định, không có lúc trước cái kia cỗ vẻ tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy một loại nào đó nhiệt tình. Trong lòng rơi xuống một loại nào đó vô pháp lật đổ quyết định. Yến Đô, Tô Cửu Thành đi vào Yến Đô, vì chính là gặp mặt Ninh Vương, đem tại Hải Ninh phát sinh sự tình 1 năm 1 10 nói cho Ninh Vương. Tốt nhất liền là Ninh Vương nghe nói đột nhiên giận dữ. Sau đó phái ra cường giả đem Lâm Phàm hung hăng trấn áp. Có thể là hắn đến sau này, đi qua Ninh Vương phủ bên trên. Thế nhưng liền cửa lớn đều không cho tiến vào, liền gặp được yên tĩnh quản gia của vương phủ, quản gia nói sẽ cho hắn đem chuyện này hồi báo cho Ninh Vương, khiến cho hắn tìm khách sạn trước ở lại, chờ Ninh Vương thông chi. Này loại kỹ thuật khiến cho hắn có chút nhìn không hiểu. Theo lý thuyết, Ninh Vương biết được hắn là Tô Bá Dung đại ca, nơi nào sẽ khiến cho hắn ở tại khách sạn, khẳng định là khiến cho hắn vào ở vương phủ. Chỉ có dạng này mới có thể khoảng cách gần nói rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn đều chuẩn bị hơi thêm mắm thêm muối đem sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Có thể là Ninh Vương phủ người. Vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Làm hắn chuẩn bị vạn phần sung túc. Lại không có chút nào biện pháp. Trong phòng, Vương gia, Tô Bá Dung tại Hải Ninh cho ngài trêu ra phiền toái lớn như vậy. Đại ca hắn lại còn dám tìm tới. Muốn hay không phái người kết hắn. Quản gia là vì lão giả tại vương phủ đã làm hơn mấy chục năm, tâm ngoan thủ lạt, có thể nói Ninh Vương muốn giết ai cơ bản đều là hắn an bài xong xuôi. Nguyên bản Tô Bá Dung nói cháu của hắn muốn bị tuần sát viện chém đầu. Vương gia thấy Tô Bá Dung đối vương phủ còn có tác dụng lớn, liền có ý nghĩ. Hắn cái khác không nhiều, duy chỉ có con riêng nữ nhiều. Rất nhiều đều là con thứ, cũng không địa vị, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là con gái của hắn. Thân vì vương gia con cái, tự nhiên cũng có thể gọi là quận chúa. Liền tùy tiện tìm cái mỗ mỗ, cũng không biết là ai sở sinh thứ nữ gả cho Tô Tử Tuân, dùng tới cứu tính mạng của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà xảy ra vấn đề. Thánh thượng vậy mà tự mình hạ chỉ sắc phong một vị không có tiếng tăm gì tuần sát sứ vì thiên. Cấp tuần sát sứ, trả lại cho đặc quyền.